Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Đường núi gập ghềnh, Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong cũng không có đi đại đạo. Lúc này là đêm khuya, Sở Phong ngẩng đầu đánh giá trước mắt kiến trúc. Chú Kiếm Tông ở vào Lâm Đan thành phố lớn nhất một ngọn núi. Bốn phía chim hót hoa nở. Mây mù quấn quanh, hoàn cảnh quả thực không sai. Từng tòa tứ hợp viện tọa lạc trong núi đất bằng, mà tại tứ hợp viện bên trong lòng có 5 tòa nhà lầu các. Đây chính là chú Kiếm Tông toàn cảnh. Người sư phụ chết ở phòng nào? Sở Phong mở miệng dò hỏi. Ngay tại phía ngoài cùng, Ngạc Vĩnh Phong chỉ vào chỗ gần tứ hợp viện. Chú Kiếm Tông cùng những tông môn khác có rất nhiều khác biệt. Trong đó có một chút chính là người thực lực mạnh nhất, giống chú Kiếm Tông hạng sông, cùng thực lực tại Kim Cương cấp 5 vị trưởng lão. Bọn hắn đều ở tại chú Kiếm Tông phía ngoài nhất tứ hợp viện. Ngược lại là thực lực yếu đệ tử thì ở tại an toàn nhất trung tâm. Chú Kiếm Tông tông chủ thật đúng là yêu thương đệ tử a, Sở Phong bùi ngùi mãi thôi. Dựa theo lẽ thường tới nói, thực lực yếu đệ tử nên ở tại bên ngoài. Tông môn trưởng lão, tông chủ ở tại nội bộ hạch tâm mới là. Về phần chú Kiếm Tông tông chủ vì cái gì làm như thế? Hẳn là sợ hãi gặp được cường địch lúc thực lực thấp đệ tử sẽ dẫn đầu mất mạng. Ân, sư phụ đối với chúng ta mỗi tên đệ tử đều rất tốt. Ngạc Vĩnh Phong kiêu ngạo nói. Vậy chúng ta bây giờ đi ngươi sư phụ chết gian phòng. Chẳng phải là hội trưởng lão nhóm phát hiện. Sở Phong nhíu mày lại. Ngạc Vĩnh Phong tiêm vào thuốc biến đổi gen về sau, thực lực tăng vọt đến bạch kim cấp 9 sao? Đương nhiên, hắn đời này không cách nào đột phá đến kim cương cấp. Chú Kiếm Tông tông chủ vẫn lạc, còn có 5 tên kim cương cấp trưởng lão. Dựa theo Ngạc Vĩnh Phong, lúc này chú Kiếm Tông bên ngoài có trưởng lão ở lại. Nếu như mạo muội xông vào, bị những trưởng lão kia phát hiện làm sao bây giờ? Ta có tông môn lệnh bài. Ngạc Vĩnh Phong từ trong túi móc ra một viên cổ đồng lệnh bài. Phía trên điêu khắc đúc kiếm 2 chữ. Sở Phong nhẹ gật đầu. Hai người cẩn thận hướng về hạng sông tử vong gian phòng mà đi. Trên đường đi cũng không có gặp phải tuần tra đệ tử. Sở Phong nhẹ nhõm nhảy vào tứ hợp viện. Tứ hợp viện quét dọn rất là sạch sẽ. Mà chú Kiếm Tông tông chủ hạng sông chính là chết trong thư phòng. Kết 3 tháng trước, sư phụ liền chết ở chỗ này. Ngạc Vĩnh Phong chỉ trong thư phòng giường. Giường ở giữa trưng bày bàn trà. Phía trên còn trưng bày mấy quyển sách. Hiện trường phát hiện án đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thông qua ánh trăng, Sở Phong nhìn về phía không nhuốm bụi trần mặt đất. Còn có xoa bóng lưỡng cái bàn. Người sư phụ chết trước đó, chẳng lẽ liền không có gì đặc biệt cử động? Sở Phong hạ giọng dò hỏi. Đặc biệt cử động, Ngạc Vĩnh Phong nhắm mắt lại tiến hành hồi ức. Có, sư phụ trước đó nhấp một ngụm trà, nhưng ta cũng uống trà. Sư phụ uống trà về sau phun ra ngụm máu tươi, sau đó để cho ta mau trốn. Lúc này đại sư huynh liền xông vào, chỉ vào người của ta nói khi sư diệt tổ. Trong trà có độc lời nói, vậy ta hẳn là cũng bị độc chết mới đúng. Ngạc Vĩnh Phong đem cùng ngày phát sinh sự tình kỹ càng nói một lần. Dứt bỏ trà có hay không độc, ta có hai vấn đề. Sở Phong ngồi tại trên giường. Vấn đề thứ nhất, người sư phụ vừa mới chết, Mã Phượng Lợi lại đột nhiên xông vào. Cái này không khỏi quá xảo hợp một chút. Vấn đề thứ hai, Mã Phượng Lợi là bạch kim cấp thất tinh chiến giả. Hắn lúc ấy còn có vũ khí. Người tay không tấc sắt. Thực lực lại không tốt với hắn. Vì cái gì ngươi có thể nhẹ nhõm đào tẩu? Cái này không phù hợp lẽ thường. Ý của ngươi là nói, đại sư huynh là cố ý để cho ta đào tẩu. Ngạc Vĩnh Phong có chút nghĩ không thông. Nếu như đại sư huynh là sát hại sư phụ hung thủ, hắn hẳn là tại chỗ chém giết ta mới đúng. Vì cái gì cố ý thả ta rời đi đâu? Đần, Sở Phong nhìn về phía Ngạc Vĩnh Phong giống như thiểu năng. Ngươi cùng Mã Phượng Lợi chiến đấu, cho dù ngươi đánh không lại hắn, nhưng kéo tới chú Kiếm Tông trưởng lão chạy đến khẳng định là không có vấn đề. mà lại ngươi tại Chú Kiếm Tông nhân duyên vô cùng tốt. Rất nhiều trưởng lão cũng sẽ không tin tưởng ngươi giết sư phụ. Nếu như lúc ấy ngươi không chạy, tin tưởng sự tình còn có đảo ngược. Đáng tiếc ngươi chạy, cũng làm cho Mã Phượng Lợi âm mưu đạt được. Ngươi chạy trốn liền chứng minh trột dạ. Dạng này sát hại sư phụ tội danh nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Còn nhớ rõ tại Vũ Dương thành phố sao? Mã Phượng Lợi nói rõ lấy liền là chạy giết ngươi mục đích đi. Hắn căn bản liền không nghĩ lấy để lại người sống. Sở Phong quét mắt trên bàn thư tịch. Đương nhiên, cũng may mắn ngươi chạy. Đầu óc ngươi đần như vậy. Mã Phượng Lợi hơi lắc lư ngươi. Ngươi liền bị vòng vào đi. Đối với Sở Phong nói mình đần, Ngạc Vĩnh Phong cũng không có sinh khí. Nghiêm túc nghe Sở Phong phân tích. Sư phụ thật chẳng lẽ chính là đại sư huynh giết sao? Ngạc Vĩnh Phong có chút không dám tin tưởng. Biết người biết mặt không biết lòng. Sở Phong biết Ngạc Vĩnh Phong trong lòng khó chịu mở miệng. An ủi, có người đến rồi. Ngạc Vĩnh Phong trầm giọng nói. Kết thư phòng cửa bị mở ra. Một được khẩu trang người nhảy vào. Quét dọn thật sạch sẽ nha. Người thần bí nói một mình. Sau đó lục tung không biết tìm thứ gì. Đột nhiên, người thần bí quay đầu nhìn về phía sau lưng Sở Phong. Tê bát xí tử mãng mở ra miệng to như chậu máu hướng về Sở Phong táp tới. Lúc này mới nửa tháng không thấy. Ngươi liền quên ta rồi. Sở Phong tháo xuống mặt nạ ra người. Sở Phong, Thương Thiên Đạo ngạc nhiên nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Thương Thiên Đạo đè xuống nghi ngờ trong lòng. Rời đi tứ hợp viện đem Dạ Hành áo giấu đi. Thương thiếu chủ, đi ngang qua Chú Kiếm Tông đệ tử cung kính đối Thương Thiên Đạo lên tiếng chào. Hai vị này là, cầm đầu đệ tử ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía Sở Phong cùng Ngạc Vĩnh Phong. Bọn hắn là đại thương phủ đội cảnh vệ, là phụ thân an bài bảo hộ ta an toàn người. Thương Thiên Đạo thuận miệng nói, đi vào một tòa tứ hợp viện. Thương Thiên Đạo khép cửa phòng lại. Sở Phong, làm sao ngươi tới Chú Kiếm Tông rồi? Thương Thiên Đạo dắt lấy Sở Phong cánh tay ngồi trong sân trên ghế. Tiểu đội tại trang viên phân biệt. Hẹn nhau một năm sau gặp mặt. Thương Thiên Đạo rất là tưởng niệm tiểu đội thành viên. Đối với Thương Thiên Đạo, Sở Phong không có giấu giếm. Từ Vũ Dương thành phố phá hủy Vương thị xưởng thuốc ổ điểm. Ngẫu nhiên gặp được Ngạc Vĩnh Phong kinh lịch nói một lần. Lão cha nói không sai. Chú Kiếm Tông tông chủ chết quả nhiên kỳ quặc. Thương Thiên Đạo vuốt cằm. Trên cổ tay bát xí tử mãng phun ra lưỡi rắn. Tàn bạo trong mắt màu tím nhìn chằm chằm trong sân thỏ rừng. Cha ngươi cũng quan tâm cái này sự tình. Thương Thiên Đạo lão cha còn có thể là ai? Đại thương phủ phủ chủ. Sở Phong tò mò hỏi. Không sai. Chú Kiếm Tông tông chủ và cha ta là bằng hữu. Hạng lão người ta chết kỳ quặc, vừa lúc lại đụng tới quần hùng đại hội, cho nên lão cha để cho ta âm thầm chỗ tối chân tướng, để hạng lão người ta an tâm nhắm mắt. Bát xí tử mãng cũng nhịn không được nữa, rời đi Thương Thiên Đạo. Vảy màu tím tại ánh trăng chiếu rọi xuống rất là đẹp mắt. TTT bát xí tử mãng một ngụm nuốt con kia thỏ rừng. Phát ra hài lòng tiếng kêu. Quần hùng đại hội là tông môn xếp hạng. Cùng các ngươi đại thương phủ có quan hệ gì? Sở Phong có chút không hiểu rõ. Đương nhiên là có quan hệ. Mà lại có quan hệ rất lớn. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.